Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, tiểu gia hỏa, Lạc Sinh điểm điểm nó cái chán, cầm di động cho nó chụp một chương ảnh chụp, phát tới rồi Weibo thượng, nói, nhặt được tiểu gia hỏa, cánh bị thương, siêu đáng yêu. Từ trở về, nàng phát Weibo tần suất nhưng thật ra càng ngày càng cao. Phơi một chút hôm nay làm bài thi A, lại phơi một chút cố hoài làm đồ ăn, hoặc là đi nhà ấm trồng hoa chích một phủng hoa, phơi đến trên mạng đi, làm các fan kêu to hạnh phúc. Hơn nữa, ở nàng ảnh chụp, thường xuyên sẽ xuất hiện cố hoài thân ảnh. Mà cố hoài lúc này cho người ta cảm giác ấm áp anh Tuấn. Quả thực tôi đến làm người ngao ngao thẳng kêu. Lang huyết sôi trào. Nguyên lai cố ảnh đế cùng Lạc Sinh ở bên nhau. Cho người ta cảm giác thế nhưng là cái dạng này. Cũng không phải cao cao tại thượng. Ngược lại làm người cảm thấy thực ấm áp. Mà cố ảnh đế Weibo lại là Mao Trường Thảo. Không có phúc lợi ảnh đế các fan trực tiếp sờ đến Lạc Sinh nơi này. Cảm thấy siêu hạnh phúc. Từ Lạc Sinh ái phát Weibo lúc sau. Bọn họ này đó ảnh đế phấn phúc lệ liền càng ngày càng tốt. Có thể thường xuyên thấy nhà mình cố ảnh đế ra kính. Mỹ tư tư A, Lạc Sinh này Weibo phát ra đi. Các fan thực mau liền đến đạt chiến địa. Sôi nổi lưu lại chính mình bình luận. Weibo phía dưới hoàn toàn là một mảnh náo nhiệt. Hơn nữa, giao phấn cùng ảnh đế các fan kia kêu một cái hài hòa. Bọn họ hai nhà fan tuyệt đối là giới giải trí tình lữ bên trong ở chung tốt nhất phấn đàn. Một đám quả thực hảo đến như là một nhà phấn. Ngô, nói là một nhà phấn cũng không quá. Chương 213 Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm. Xem như Lạc Sinh lão chủ nhân. Lúc trước Lạc Sinh đệ nhất công tác chính là ở phát sóng trực tiếp chạm làm phát sóng trực tiếp. Sau lại mới có thể bị Hứa Nặc coi trọng, tiến vào giới giải trí, trở thành hiện tại trong vòng đỏ tía. Không người có thể cùng nàng quang mang địch nổi ca sĩ minh tinh. Lần này Tấn Giang minh tinh đại phát sóng trực tiếp tiết mục, mời trước mắt đương hồng vài vị nam tinh nữ tinh, cũng coi như là bỏ vốn gốc. Hơn nữa cấp gia thù lao cũng thực phong phú. Chính yếu chính là đây là cái song thắng cục diện. Hiện tại phát sóng trực tiếp càng ngày càng chịu đại chúng tiếp thu, là lập tức rất nhiều người trẻ tuổi thích nhất quan khán. Các minh tinh có thể dựa lần này phát sóng trực tiếp hảo hảo mà hấp dẫn một đợt chú ý độ. Mà Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm cũng có thể thông qua lần này hoạt động hấp dẫn lưu lượng. Hứa Nặc cùng Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm người phụ trách thương thảo xong, cuối cùng đính một cái hợp đồng, xác định không có lầm lúc sau, thay thế Lạc Sinh tiếp được cái này công tác. Chờ buổi tối hắn lại đây gặp thời chờ, liền cấp Lạc Sinh đem phát sóng trực tiếp chạm cấp các loại phát sóng trực tiếp công cụ mang theo. Lại đây, Ngô, ngươi là tính toán phát sóng trực tiếp làm cái gì? Mấy thứ này, trang bị ở nơi nào đi? Hứa Nặc ý bảo một chút trên tay đồ vật, hỏi. Lạc Sinh nói, không phải nói phát sóng trực tiếp làm bài thi sao? Vậy trang bị đến thư phòng đi. Hứa Nặc gật đầu, đem nàng đem phát sóng trực tiếp dụng cụ trang tới rồi thư phòng đi. Chờ trang bị hảo, hắn ngẩng đầu hỏi Lạc Sinh, nếu không hiện tại thử xem. Lạc Sinh gật đầu, sao làm phát sóng trực tiếp giới đại lão? Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm có chính mình chuyên trúc phát sóng trực tiếp app. Phát sóng trực tiếp chủ thượng ngàn người. Mỗi ngày lượng người cũng là thượng đạt ngàn vạn. Hôm nay, rất nhiều người dựa theo thường lui tới như vậy. tùy tay đem Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm mở ra. Sau đó vừa mở ra, bọn họ liền thấy Chí Đỉnh kia hành minh tinh đại phát sóng trực tiếp thông cáo. Cái này hoạt động đã dự nhiệt thật lâu, phát sóng trực tiếp các fan cũng chờ mong thật lâu. Chỉ là hơn một tháng đi qua, cũng không có gì động tĩnh. Đại gia cũng chậm rãi không bỏ trong lòng. Chỉ là hôm nay không giống nhau, Chí Đỉnh thông cáo kia hành tự lại thay đổi, biến thành minh tinh đại phát sóng trực tiếp. Lạc Sinh cùng ngươi không gặp không về. Cái này làm mọi người kinh ngạc một hàng tự, bên trên còn mang theo Lạc Sinh một chương ảnh chụp. Sau đó bên trong nội dung cũng là làm người cảm thấy không thể tin tưởng. Lạc Sinh, bọn họ biết đến cái kia Lạc Sinh, còn có rất nhiều giao phấn còn nhớ rõ. Lạc Sinh lúc trước chính là làm phát sóng trực tiếp, bất quá nàng phát sóng trực tiếp không phải ca hát, cũng không phải khiêu vũ, mà là làm ăn bá. Này quả thực làm người không dám tin tưởng. Rõ ràng có thể dựa ca hát, khiêu vũ còn có nhan giá trị ăn cơm, chính là nàng cố tình muốn dựa ăn bá tới ăn cơm. Chỉ có thể làm người cảm thán, có tài hoa có nhan giá trị chính là tùy hứng. Nhìn đến thông cáo, rất nhiều người nhịn không được điểm đi vào. Sau đó ở thông cáo phía dưới thấy một cái gọi là hôm nay làm bài thi, cũng toàn bộ phát sóng trực tiếp, bầu không khí hoàn toàn bất đồng phòng phát sóng trực tiếp tên. Hơn nữa tại hạ biên viết phát sóng trực tiếp chủ Lạc Sinh, đại gia nửa tin nửa ngờ điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó còn không có thấy phòng phát sóng trực tiếp nội dung, liền nghe thấy được một thanh âm ni, là như thế này không sai đi, không có gì vấn đề đi. Phát sóng trực tiếp giao diện thấy được sao? Trong trẻo mê người tiếng nói truyền tới, mọi người kinh ngạc phát hiện đang ở làm phát sóng trực tiếp. Thế nhưng thật là Lạc Sinh, nàng mặt chính để sát vào màn ảnh nói chuyện, duỗi tay đùa nghịch màn ảnh, một bên cùng bên người người đang nói chuyện, nhìn dáng vẻ đang ở làm phát sóng trực tiếp điều chỉnh thử. Màn ảnh đem nàng gương mặt kia hoàn chỉnh ghi lại đi vào. Màn ảnh đánh đến như vậy gần, đều có thể nhìn đến trên mặt nàng tinh tế lông tơ. Làn da đó là thật sự hảo, môi hồng răng trắng, đôi mắt rất sáng, quả thực mê chết cá nhân. Ngao ngao ngao, Lạc Sinh, thật là Lạc Sinh, sinh thời hệ liệt, không nghĩ tới, ta thế nhưng có thể lại lần nữa chờ đến giao giao khai phát sóng trực tiếp Tấn Giang ngươi nghiêu. Bức, ngươi thế nhưng đem ta nữ thần mời tới, ta hiện tại hưng phấn đến chỉ nghĩ chạy đến dưới lầu đi xoay vòng vòng các võng hiệu tạc. Trăm triệu không nghĩ tới, thật sự thấy Lạc Sinh ở phát sóng trực tiếp, một cái hưng phấn đến, rõ ràng còn chỉ có mấy trăm người phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn lại là dập dạp, chính là xây dựng ra một loại mấy vạn người, mấy chục vạn người quan khán phát sóng trực tiếp không khí tới. Lạc Sinh đem màn ảnh chuẩn bị cho tốt, ngồi ở ghế trên, đối với màn ảnh cua cua tay, nói, chào mọi người, ta là Lạc Sinh, về sau đâu, ta liền sẽ ở cái này phòng phát sóng trực tiếp làm phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cái gì đâu, nàng duỗi tay đem trên bàn đồ vật cầm lấy tới cấp mọi người xem, nói, chính là cái này. 3 năm thi đại học, 5 năm bắt chước hoặc là cái này, lý tổng bài thi A, ngữ số ngoại bài thi A, có phải hay không thực kinh hỉ A, đại gia, ngoặc kép, thật là kinh hỉ, kinh cùng hỉ, hiện tại là một nửa phân, Lạc Sinh mở ra một chương tân lý tổng bài thi tới, màn ảnh trực tiếp đánh vào bài thi đi lên. Hoàn toàn có thể cho phòng phát sóng trực tiếp người danh mạch thấy bài thi thượng đề mục. Sau đó Lạc Sinh liền bắt đầu làm bài thi. Làm bài thi, ngươi thật đúng là làm bài thi. Phòng phát sóng trực tiếp người hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức. Chẳng lẽ thật sự muốn bọn họ ngốc tại nơi này, liền xem Lạc Sinh làm bài thi sao? Không có mặt khác giải trí, không có ca hát, cũng không có khiêu vũ. Mà sự thật nói cho bọn họ, cũng chỉ là phát sóng trực tiếp bài thi cái này thập phần không thú vị hoạt động mà thôi. Hơn nữa màn ảnh chỉ đánh vào bài thi thượng, liền Lạc Sinh mặt cũng chưa lộ ra tới. Giao phấn nhóm, trong lòng khổ, không quan hệ, nữ thần làm cái gì ta đều duy trì. A, nữ thần tay hảo hảo xem, liếm liếm liếm thấy giao giao như vậy. Ta cũng từ án thư móc ra ta vương hậu hùng giáo tài hoàn toàn giải đọc. Ta cũng muốn giống giao giao như vậy. Hảo hảo học tập A, ta cùng giao giao là cùng giới. Cũng muốn tham gia thi đại học. Thấy giao giao như vậy, ta lại có tinh thần làm bài. Đến đây đi, soát để tuy rằng đến chết phát sóng trực tiếp làm bài. Nhưng là các fan có thể thấy nhà mình giao giao phát sóng trực tiếp. Vậy đặc biệt cao hứng. Hơn nữa, quan khán phát sóng trực tiếp cũng có không ít học sinh. Thấy Lạc Sinh như vậy nghiêm túc làm bài thi, đều nhịn không được lấy ra bản thân bài thi tới cùng nàng cùng nhau làm bài. Ngao ngao ngao, ta cùng giao giao cùng nhau làm bài. Thật vui vẻ, mà làm bài thời điểm, không tránh được sẽ gặp được không hiểu đề mục. Bọn họ trực tiếp liên phát đến phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp sẽ có vô số học bá tới cấp hắn giải đáp. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp không khí không biết như thế nào liền biến thành một cái thực nghiêm túc, thực đứng đắn chuyên nghiệp làm bài phát sóng trực tiếp. Làm sao lại tiến vào người vẻ mặt mộng bức? Ai? Không phải Lạc Sinh phát sóng trực tiếp sao? Vì cái gì sẽ là ở làm bài? Còn có phòng phát sóng trực tiếp phong cách vì cái gì sẽ là như thế này? Phía sau chọc tiến vào phát sóng trực tiếp người xem, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đây là đã xảy ra cái gì. Nhìn nhìn lại phòng phát sóng trực tiếp nhân số, còn tại lấy hỏa tiễn tốc độ bay lên, một giây thoáng lên tới 2 vạn người đi. Làm bài thi có thể hấp dẫn nhiều người như vậy quan khán. Này có cái gì đẹp? Không rõ nguyên do phát sóng trực tiếp người xem thật sự là không thể hiểu được. Hiện tại vọng hữu đều như vậy ai học tập? Xem Lạc Sinh làm bài thi không thể hiểu được. Như vậy một cái Weibo liền như vậy thượng hot search. Phía sau còn bám vào phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp địa chỉ. Thật nhiều người chọc đi vào vừa thấy, sau đó yên lặng mà xem. Bọn học sinh yên lặng lấy ra chính mình bài thi. Phòng phát sóng trực tiếp không khí hảo nghiêm túc a, bọn họ liền hoạt bát làn đạn cũng không dám đã phát. Phòng phát sóng trực tiếp không khí hảo nghiêm túc a. Ta chờ học cha run bần bật, chỉ có ta phát hiện. Giao giao tự, giống giống xem a. Từng nét bút, đầu bút, lông đặc biệt bổng. Nếu là nàng ra cái bảng chữ mẫu thì tốt rồi. Phòng phát sóng trực tiếp phong cách vì sao sẽ là Lý Tổng giao lưu. Ta hôm nay đã làm vài bộ, chính là nhìn giao giao, không nhịn xuống, lại đem chính mình án thư bài thi đào ra tới các vọng hữu không dám ở phòng phát sóng trực tiếp. Nói cái gì? Sợ phá hủy bên trong an tĩnh nghiêm túc không khí, chỉ có thể chạy đến trên mạng tỏ vẻ tâm tình của mình. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi sân, thảo luận đến vui vẻ vô cùng. Lạc Sinh nói là làm bài, vậy thật là làm bài. An an tĩnh tĩnh, phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể nghe thấy nàng trong tay bút chì ở bài thi thượng xẹt qua thanh âm. Sau đó viết xuống một đám làm người cảnh đẹp ý vui tự, hoặc là nhất xuyến xuyến con số, tự phù, ở kia sạch sẽ bài thi thượng, thật là một loại hưởng thụ. Nàng một chương lý tổng bài thi, một tiếng rưỡi liền làm xong, chờ làm xong, liền đi dưới lầu bưng một chén lớn Hứa Nặc cho nàng làm sữa chua tới uống. Bên trong có thể thấy màu đỏ dâu tây, màu vàng hoàng đào, còn có mặt khác nho nhỏ trái cây khối, khóa lại màu trắng sữa chua. Cách màn hình tựa hồ đều có thể ngửi được kia cổ chua ngọt mùi hương. Lạc Sinh một bên hướng trong miệng tắc một cái muỗng sữa chua, một bên cầm bút ở kiểm tra chính mình bài thi, một bên xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, trả lời đại gia vấn đề. Ngoặc kép, Hứa ca đã đi trở về, chờ Hạ A Hoài trở về sẽ cho ta sửa chữa bài thi. Cũng không biết làm sai vài đạo đề, hy vọng thiếu sai một chút đi. Ngoặc kép, Ngô, đi học, ta không có đi học a. Ngày thường đều là A Hoài, hoặc là Cố Hà, còn có Hứa ca bọn họ giúp ta học bổ túc. Gì, nói A Hoài học tập khẳng định thực hảo. Các ngươi không biết sao, A Hoài cùng Hứa ca thành tích là thực tốt a. Đều là Đại học Thanh Hoa học sinh, sau lại tới rồi em mở quốc sao sao trường học lưu học. Ngô, cái này hẳn là có thể nói đi, không phải cái gì bí mật đi. Lạc Sinh cắn cái muỗng ở kia rối rắm trong chốc lát, nghĩ nghĩ, cảm thấy bằng cấp thứ này hẳn là không phải cái gì cơ mật đi. Nàng chưa nói sai nói cái gì đi, nàng lại không biết, nàng này ít ỏi mấy ngữ, quả thực làm các vọng hữu muốn khóc. Thanh Hoa tuổi trẻ nhất giáo thụ, còn có em mở quốc sao sao trường học hai cái cao tài sinh, rau rau này đó lão sư, thật là lợi hại cấp quỳ. Ta còn là lần đầu tiên biết, Cố Ảnh Đế thế nhưng là Thanh Hoa học sinh, còn ở sao sao trường học lưu quá học. Thật là đại lão bổn lão, quả nhiên là bị học bá sở vây quanh học cha à. Mạc Danh đồng tình giao giao a. Phòng phát sóng trực tiếp không khí trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên. Có người không biết từ nơi nào nhảy ra trước kia phổ biến một thời học cha run bần bật biểu tình. Bao tới, bên trên Lạc Sinh, thật là bị học bá đại lão cấp vây quanh, làm người buồn cười lên. Đại gia đối Lạc Sinh tỏ vẻ thật sâu đồng tình. Một ly sữa chua ăn xong, Lạc Sinh chống cằm nói, A Hoài như thế nào còn không có trở về a? Hiện tại đều buổi tối 7 giờ, ta đều còn không có ăn cơm chiều. Nàng lời này tức khắc làm các fan đau lòng cực kỳ, làm nàng mau đi ăn cơm, không cần đói đến chính mình. Lạc Sinh chọc một chút trên bàn sách con lật đật, nói, chính là ta sẽ không nấu cơm a, ta sợ hỏa, còn sợ du, dù sao chán ghét năng đồ vật, ngày thường, đều là A Hoài nấu cơm, ta cho hắn trợ thủ phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Ảnh Đế thế nhưng sẽ nấu cơm, còn có... Dựa theo Lạc Sinh lời nói tin tức, nàng cùng Cố Ảnh Đế thế nhưng là ở chung bên trong. Này một câu biểu đạt ra tới tin tức thật sự là quá nhiều. Các fan tỏ vẻ, bọn họ yêu cầu hào hào tiêu hóa một chút. Đang nói, thư phòng môn bị mở ra, ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi Cố Hoài đi đến. Áo sơ mi vặt áo bị nhét ở trong quần, lộ ra chẹt eo chân dài tới. Thư phòng ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt, làm hắn thoạt nhìn ấm áp cực kỳ. Ngoặc kép, A Hoài, Lạc Sinh đối với cửa kêu một tiếng. Phát sóng trực tiếp màn ảnh là đối với bên tay trái kệ sách. Các fan nhìn không thấy Cố Hoài, nhưng là lại nghe nhìn thấy Lạc Sinh thanh âm ni là Cố Ảnh Đế đã trở lại. Oa oa oa, muốn nhìn Cố Ảnh Đế, mau làm ta nhìn xem nhà ta nam thần giao giao kêu Cố Ảnh Đế thanh âm thật là dễ nghe. thấy người đôi mắt đều sáng a. Thật là chân ái các vọng hữu kia kêu một cái kích động a. Nhiều năm như vậy tới, cô Hoài trừ bỏ đóng phim ở ngoài, không thượng quá cái gì tiết mục, muốn ở màn ảnh thượng nhìn thấy hắn, trừ bỏ ở lễ trao giải, hoặc là hắn quay chụp điện ảnh phía trên, muốn thấy hắn, thật là một kiện thực gian nan sự tình. Dưới tình huống như thế, đại gia sao có thể không kích động hưng phấn? Từ Lạc Sinh phản ứng tới xem, cố ảnh đế hẳn là từ cửa đã đi tới. Vài giây lúc sau, đại gia liền thấy một bàn tay trống ở trên bàn sách. Đôi tay kia khớp xương rõ ràng xinh đẹp hữu lực. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp người liền thấy, cố ảnh đế trực tiếp khom lưng thân thượng Lạc Sinh môi. Thân thượng, làn đạn tĩnh trong nháy mắt. Sau đó nháy mắt liền tạc. Khán giả tỏ vẻ, bọn họ nổ thành pháo hoa. Hạnh phúc đã chết, bọn họ thế nhưng, tận mắt nhìn thấy cố ảnh đế cùng Lạc Sinh hôn môi. Bất quá, cố Hoài thân ảnh, che khuất hơn phân nửa cái màn ảnh. Đại gia chỉ có thể thấy hắn vai rộng, còn có trống ở trên bàn một đôi tay, lại nhìn không thấy hai người mặt. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh an tĩnh, liền tính nhìn không thấy mặt, nhưng là khán giả thực khẳng định, này hai người tuyệt đối là ở hôn môi. Hơi hơi nâng lên thân mình, cố Hoài lau lau khóe môi, nói, sữa chua hương vị, còn có dâu tây. Hứa nặc cho ngươi làm trái cây sữa chua. Những lời này, phòng phát sóng trực tiếp người chỉ có thể ngao ngao kêu tỏ vẻ tâm tình của mình. Sữa chua hương vị. Những lời này, ta cảm thấy, ta đã biết cái gì khó lường tin tức, khó lường tin tức cộng một. Đây là lưỡi hôn đi. Lưỡi hôn đi, khẳng định rụi đầu lưỡi. Bằng không như thế nào sẽ biết giao giao trong miệng là cái gì hương vị. Ngao, ta cảm thấy, ta cuộc đời này quả thực viên mãn. Chính là cố ảnh đế bối đem màn ảnh tất cả đều che khuất. Ta muốn xem chính diện a các fan. Cảm thấy, bọn họ đã vui sướng điên rồi. Đặc biệt là CP các fan. Tỏ vẻ, cẩu lương tới quá nhanh. Quả thực làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng là bọn họ tỏ vẻ ăn thật sự cao hứng, làm cẩu lương tới càng thêm hung mạnh một ít đi. Lạc Sinh gật đầu, nói, hứa ca làm sữa chua đặc biệt ăn ngon, ta còn ở trong phòng bếp cho ngươi để lại một chén. Ngươi hiện tại muốn ăn sao? Cố Hoài rốt cuộc giật giật thân mình. Đại gia lúc này mới thấy bộ dáng của hắn. Màn ảnh có thể thập phần rõ ràng thấy hắn nửa người trên bị màu đen áo sơ mi bọc thân thể, mơ hồ lộ ra một loại sức giãn, hữu lực mà cường tráng. Cách màn hình đều có thể đủ cảm giác được cái loại này mê người hormone. Đặc biệt là áo sơ mi bị hắn giải hai viên nút thắt, lộ ra phía dưới xương quai xanh, lại đáp thượng kia trương hình dáng rõ ràng tuấn mỹ vô chủ mặt, quả thực gợi cảm đến không thể tưởng tượng. Các fan cảm thấy bọn họ mau hạnh phúc đến ngất đi rồi. Hết chương.